Xin qua ta là quận chúa Bắc Mạc. Chương 37, 37, trở về nơi đã ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như những gì Lê Duy Đàm dự đoán. Đêm đó trên đường chạy trốn bọn họ bị một đám người áo đen phục kích trong rừng. Trong rừng ánh trăng xuyên qua những rặng tre chiếu sáng xuống mặt đất có chút mờ ảo. Một cổ xe ngựa đang bị vây khốn. Trần Vệ cùng những người khác siết chặt thanh kiếm trên tay. Bên trong xe ngựa Mạc Thị Lâu sợ hãi nếu tay tỉ tỉ mình lắc đầu. Nam Phương vỗ nhẹ bàn tay Mạc Thị Lâu giọng vô cùng kiên định. Người bọn chúng muốn tìm là ta. Nếu ta có mệnh hệ gì, muội hãy cứ đi về Thuận Hóa. Không cho dù xảy ra chuyện gì muội cũng sẽ ở cùng tỉ. Được vậy, ngồi yên trong này đợi ta. Nam Phương vén rèm bước xuống xe ngựa. Thấy vậy Trần Vệ khẽ nhíu mày. Tiểu thư người vào trong đi. Ta cản bọn chúng. Ảnh thị sẽ đưa người đi. Ảnh thị mà nữ thị vệ duy nhất trong số bọn họ do đích thân bệ hạ tuyển chọn để bảo vệ tiểu thư. Sau khi đến Thuận Hóa nhận lệnh chăm sóc tiểu thư cho tới chết. Đây là mật lệnh. Nam Phương nhìn nữ tử được gọi là ảnh thị kia. Trước khi đi Lê Duy Đàm đã mang nàng đến nói với cô từ giờ về sau ảnh thị sẽ là người của cô. Sống hay chết tùy cô định đoạt. Cô muốn từ chối nhưng cô biết nếu cô không để ảnh thị theo mình chỉ sợ cả đời về sau Lê Duy Đàm sẽ sống trong bất an. Hắn sợ không thể biết được tin tức của cô. Giống như hắn mất đi Kinh Hoa vậy. Nam Phương không khẽ cười. Các ngươi liều mình hộ tống ta. Vậy chắc hẳn cũng biết ta là ai mà cha ta lại là người thế nào. Nữ nhi của Mạc Kính Điển. Không phải là thứ mà hạng tôm tép bọn chúng có thể động vào. Nghe thấy lời nói ngông cuồng này của nàng. Đám người áo đen bỗng cảnh giác đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ngay lập tức hướng nàng lao đến. Nam Phương thuận thế né tránh. Từ trong tay áo rút ra một chiếc roi ngựa. Đây là thứ khi cô ôm lấy Lê Duy Đàm ở cổng thành đã xin hắn. Vừa có thể làm vật kỷ niệm vừa có thể dùng để phòng thân. Trong rừng già tiếng đao kiếm va vào nhau. Tiếng roi ra quất mạnh trên nền đất. Bụi bay toán loạn máu chảy đầm đìa. Tên cuối cùng đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Trần Vệ và ảnh thị chĩa thẳng kiếm về phía hắn. Nam Phương ngồi xuống đưa tay giật khăn che mặt của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn tựa như đang nhìn một con mồi. Trở về nói với Trịnh Tùng. Thiên hạ này cho dù không còn họ Mạc ta. Cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của họ Trịnh hắn. Nếu hắn vẫn muốn đuổi cùng giết tận. Vậy thì ta sẽ khiến cho họ Trịnh hắn biến mất vĩnh viễn. Mạc thị giai ta nói được làm được. Đầu đông 1593 trải qua gần một năm kể từ ngày cô cùng Mạc thị lâu chạy khỏi Đông Kinh. Cuối cùng cô cũng có thể đặt chân đến mảnh đất Thuận Hóa này. Chúa Nguyễn nghe nói vẫn còn đang ở Đông Kinh giúp Trịnh Tùng. Mọi việc của xứ này tạm thời do Nguyễn Phúc Nguyên chủ trì. Trần Vệ cảm ơn mọi người đã đưa chúng tôi đến đây. Nhưng đi lâu như vậy rồi các anh nên trở về đi. Đã đến địa phận Thuận Hóa. Thân phận bọn họ đặc biệt cô không muốn gây sự chú ý. Và lại để Lê Duy Đàm một mình trong Tử Cấm Thành xung quanh điều là thân tín của Trịnh Tùng lòng cô có chút không yên. Bệ hạ đã căn dặn đưa hai vị an toàn đến Dinh Ái Tử. Có ảnh thị theo ta là được rồi. Duy Đàm một mình trong hang sói ta không an tâm. Trần Vệ về sau mong ngươi chiếu cố huynh ấy. Nếu có việc gì nhất định phải báo cho ta biết. Được không? Tiểu thư nói quá lời rồi. Bảo vệ bệ hạ là chức chánh của chúng ta. Người cứ yên tâm. Phía trước có ngôi chùa chúng ta vào đi nghỉ. Đi ngày đi đêm mọi người cũng mệt rồi. Vâng. Cô đưa mọi người vào chùa Lam Sơn xin trụ trì ở lại vài hôm. Cũng nhờ người mang thư đến phủ của chú mình là Mạc Cảnh Huống để báo tin. Dù sao cũng không thể đột nhiên mà đến. Hơn nữa cho dù là chú nhưng từ lâu đã không có bất kỳ liên hệ gì với nhau. Còn chưa biết họ có còn nhớ hay muốn nhận hai người bọn cô hay không. Bây giờ cô chỉ có thể thử. Nếu bọn họ không nhận họ hàng cô sẽ tìm cách khác. Cũng không thể chạy tới trước mặt Nguyễn Phúc Nguyên nói với chàng bản thân là Nam Phương được. Ai sẽ tin chứ? Dưới tán cây bồ đề cô đứng đó áo lụa trong gió tung bay. Giờ phút này càng đến gần chàng trái tim cô càng lo sợ. Cô không biết chỉ một phút trầm mình xuống dòng sông, mở mắt ra liền phải mất 8 năm để có thể lại đứng trên mảnh đất này. Chàng ấy vẫn còn nhớ đến cô chứ hay đã sớm quên cô rồi? Có lẽ giờ này chàng đã có vợ sinh con. Nam nhân phong kiến điều thế lập gia đình rất sớm. Giống như Lê Duy Đàm vậy, chỉ 25 tuổi đã có vợ và mấy đứa con lớn biết chạy long nhong rồi. Cô có nên gặp Lai hay không, cho dù trước kia mỗi ngày đều mong có thể trở về tìm chàng ấy, nhưng đến đây rồi tâm trạng lại rối bời. Tiểu thư, bên ngoài gió lạnh, người nên vào trong. Ta không sao, ngươi không cần lúc nào cũng kề cạnh bên ta vậy đâu. Đi nghĩ đi, bản lĩnh của vị tiểu thư này đêm hôm trước hắn đã nhìn rõ. Hắn biết không có bọn họ thì cô vẫn có thể đến được ái tử. Chỉ là bệ hạ đã giao nhiệm vụ cho hắn. Hắn không thể làm trái hoàng mệnh. Thuộc hạ đã nhận lệnh của bệ hạ phải đảm bảo an toàn cho tiểu thư mọi lúc. Biết Trần Vệ là người cố chấp nên Nam Phương cũng không nói đến vấn đề này nữa. Chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi? Thư của người đã mang đến Mạc Phủ. Trần Vệ tạm thời ta không thể về ái tử được. Nếu họ có thể đến phủ họ Mạc thì tốt. Nếu không ta cũng sẽ tự có cách khác. Người cứ về báo lại với Duy Đàm ta đã an toàn đến nơi. Trịnh Tùng nham hiểm xảo trá. Ta không muốn trở thành nhược điểm để hắn uy hiếp Duy Đàm. Người hiểu ý ta không? Thuộc hạ đã rõ. Sáng mai thuộc hạ sẽ lập tức về kinh. Trần Dự đi phía sau cô. Đồng hành cùng nhau suốt một đoạn đường dài như vậy, Trần Vệ cũng đã hiểu được vì sao bệ hạ lại nặng lòng với cô nương này như vậy. Cô chưa từng xem bọn họ là thị vệ, chưa từng đối xử với bọn họ như những người có quyền khác. Cô nhẹ nhàng, xem họ giống mình, dù là ăn uống hay ngủ nghỉ cũng sẽ vì họ mà sắp xếp tốt. Chưa từng gây khó dễ cho họ, một cô gái xịn đẹp và thông tuệ, nếu cô ấy gặp bệ hạ sớm hơn. Nếu cô không phải quận chúa Mạc Triều như vậy, liệu có phải bệ hạ của hắn sẽ có những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc hay không? Hắn nhìn bệ hạ lớn lên, nhìn thấy những tủi nhục mà người đã cắn răng nhẫn nhịn. Nhìn thấy người sống trong sự sắp đặt của kẻ khác, hắn chưa từng thấy bệ hạ của hắn rơi lệ. Vậy mà đêm đó hắn đã thấy, thấy bệ hạ của hắn lẳng lặng rơi nước mắt trước điện thờ của tiên vương. Lần đầu tiên trong cuộc đời bệ hạ hỏi hắn, nếu ta muốn trở mặt, muốn lật đổ Trịnh Tùng, muốn diệt dòng họ Trịnh, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? Khi đó hắn biết bệ hạ đã hạ quyết tâm không màn sống chết nữa. Tất cả đều vì cô nương trước mắt này. Chỉ là Trần Vệ không biết Nam Phương chẳng qua giống như một giọt nước tràn ly trong ngần ấy năm dài đằng đẵng mà thôi. Ngày hôm sau bọn họ rời đi thì Nguyễn Ngọc Dương, vợ của Mạc Cảnh Huống, cũng mang theo người đến. Một nữ nhân đã ngoài 40 nhưng hương sắc lại mặn mà kiều diễm. Còn là thị giai sao? Nguyễn Ngọc Dương nhìn thiếu nữ trước mặt đánh giá từ trên xuống dưới. Thanh tao như ngọc, diễm áp quần phương. Nàng từng nghe phu quân nói cháu gái chàng ấy chính là đệ nhất mỹ nhân của Đông Kinh. Hiện tại gặp rồi người còn kinh diễm hơn lời đồn. Vừa nhìn đã thích, Nam Phương cười dịu dàng đúng mực mà cúi người hành lễ với người trước mặt. Thi giai thỉnh an thím, đây là thị lâu muội muội ruột của con. Mạc thị lâu cũng theo quy cũ mà hành lễ với trưởng bối. Thư của con ta đã đọc rồi, khổ cho hai con, đến được đây là tốt rồi. Ta thay Mạc chú của con đến đón hai con về Mạc phủ. Chú ấy còn bận công vụ không thể đến được. Đa tạ thím. Người nhà cả không cần câu nệ. Ta bảo người hầu giúp các con thu dọn. Dạ, cô cùng thị lâu được đón về Mạc phủ. Ảnh thị cũng đi theo bọn cô. Cô nói đây là thị vệ của vương phủ. Nhờ có cô ấy bảo vệ mà hai chị em cô mới có thể từ Đông Kinh đến đây. Nguyễn Ngọc Dương cũng không nghi ngờ, đồng ý để cô mang theo ảnh thị vào phủ. Cách chương.